Chương 6, một giống kinh Quách Tĩnh. Việc này, vì sao sư phó chưa bao giờ nói với ta quá? Tiểu Long Nữ hiển nhiên còn có điều nghi ngờ, thử thăm dò nói. Rất đơn giản, Sở Nguyên ảm đạm cười, bởi vì các ngươi sư phụ phó rất rõ ràng, lấy các ngươi, thân phận, không có ta phái, cho phép, không thể học cửu âm chân kinh. Cửa này cao thâm võ công, Lý Mạc Sầu theo bản năng hỏi, vì cái gì cửu âm chân kinh, chính là ta phái nhập môn võ công? Sở Nguyên trả lời, quả thực chính là trang một cái mãn phân. Bê Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ còn chưa nói nói, vẫn tìm không thấy nói chuyện cơ hội. Hồng Lăng Ba, rốt cục chen vào nói nói, ngươi khai cái gì vui lùa cả. Người trong giang hồ đều bị mơ ước, tuyệt thế võ công cửu âm chân kinh, chính là các người, nhập môn võ công như thế nào không tin? Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn nàng một cái, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật. Không đủ thăng có thừa, hắn thuận miệng niệm vài câu cửu âm chân kinh, kinh văn, quả nhiên, tôn bà, sắc mặt nháy mắt thay đổi, lại nhìn hướng Sở Nguyên, ánh mắt, hoàn toàn không phục phía trước, cảnh giác cùng đề phòng, thủ nhi đại chi, là vạn phần. Khiếp sợ cùng ba phân tín nhiệm, lão bà tử vừa rồi ở mật thất bên trong liếc liếc mắt một cái, hắn nói, là cửu âm chân kinh cái gì? Lời vừa nói ra, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đều là thân hình chấn động. Cơ hồ hoàn toàn không thể tin chuyện này thật, nếu cửu âm chân kinh chính là nhập môn công pháp mà nói, kia Sở Nguyên đến từ tông môn, rốt cuộc cường đại đến hạng nông nỗi? Sở Nguyên trên mặt vân đạm phong khinh, trong lòng lại cuồng tiếu không ngừng. Hoa cạc cạc lại nói tiếp, lao tử, cửu âm chân kinh, vẫn là Quách Tĩnh ở lại ỷ thiên kiếm trung, bây giờ lại lấy đến lừa dối cùng Quách Tĩnh một cái thời đại, Tiểu Long Nữ, cũng không biết Quách Tĩnh nếu đã biết, có thể hay không trực tiếp chém chết ta lúc này. Tiểu Long Nữ cùng tôn bà tái vô hoài nghi, đưa hắn tiến cử cổ mộ bên trong. Tiểu Long Nữ do dự một chút, vẫn là đem Lý Mạc Sầu cũng dẫn theo đi vào, nhưng nàng lại vẫn như cũ đối Sở Nguyên nói, ngay cả ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự đến từ tổ sư bà sư phụ môn, ta thân là cổ mộ phái đương đại trưởng môn, hội tôn ngươi kính ngươi, nhưng tuyệt không hội nhập học trò của ngươi. Ta đi thật đúng là trực tiếp tha. Sở Nguyên biết, Tiểu Long Nữ thở nhỏ ở cổ mộ lớn lên, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, này đây nói chuyện cho tới bây giờ đều là trực tiếp, thực, sẽ không nhiễu cái gì phân cong, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần vào cổ mộ, còn sợ Tiểu Long Nữ bay có thể nào ân, sư tỷ lãnh diễm, sư muội thanh linh, lão tử có khi là thời gian, chậm rãi giáo dục qua cặc cặc. Lúc này, hắn chút cũng không để ý nói, vô phương, ngươi hội suy nghĩ cẩn thận. Hắn còn chưa nói hoàn, Lý Mạc Sầu cũng đã có chút cấp khó giàn nổi. Chúng ta chẳng lẽ không nhìn một chút cổ mộ chung, mật thất sao? Như thế nào? Sở Nguyên ảm đạm cười, ngươi nghĩ muốn học cửu âm chân kinh ở Sở Nguyên, ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy tâm sự của mình hoàn toàn bị này nam nhân nhìn thấu, mặt cười phía trên khó được, dâng lên một mặt ý xấu hổ, thiên hạ thứ nhất, tuyệt thế võ công, ai không nghĩ muốn học? Sở Nguyên ha ha cười, Vương Trọng Dương trước mắt tới, chính là cửu âm chân kinh, ý chính thôi, ngươi nếu là nghĩ muốn học, hoàn thành chúng ta phía trước, đánh cuộc, vi sư tự nhiên hội giáo ngươi đầy đủ. Cửu âm chân kinh lời vừa nói ra, Tiểu Long Nữ cùng tôn bà có chút kinh ngạc, mà Lý Mạc Sầu còn lại là có chút ý động, nhưng quyến rũ cười nói, như thế nào ngươi liền cho phép ta sư muội bất nhập học trò của ngươi, lại càng muốn ta cho ngươi đương đồ đệ? Sao ngươi nói đâu? Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy nàng, trong ánh mắt, hàm nghĩa, Lý Mạc Sầu nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi, nhịn không được phương tâm run lên. Có chút nổi giận nói, ngươi xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu thế nhưng sẽ có loại vẻ mặt này, xem, Tiểu Long Nữ đám người mắt trừng khẩu đệ. Nhưng mà, ngay tại Lý Mạc Sầu vừa muốn tiếp tục nói chuyện là lúc, cổ mộ ở ngoài, lại rồi đột nhiên truyền đến một tiếng không hài hòa, thanh âm, Tiểu Vương Ngông, cổ Hoác Đô, kính hướng Long Cô Nương chúc mừng phương thần, người được Long Cô Nương tuyên bố thiên hạ, hôm nay luận võ chọn rể, Tiểu Vương gia thế thanh quý, tư mạo phi lậu. Nguyện đắc lương xứng, lượng cũng không chí bôi nhỏ, cô nương mãi đương thời chi hiệp nữ, sẽ không nhu ngại ngùng đi ta dựa vào Hoác Đô thế nhưng vẫn là đi vào cổ. Mộ Sở Nguyên nghe, lửa giận cùng nhiên, toàn chân giáo, này giúp lô mũi châu rất đặc biệt, sao không có cốt khí đi như vậy đều có thể tha Hoác Đô? Cứ như vậy hoàn hảo ý tứ tự xưng thiên hạ thứ nhất chính tông lão tử tin ngươi, ta này đặc biệt sao cùng người Mông Cổ, một cái cầu có cái gì khác nhau? Tiểu Long Nữ sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía Lý Mạc Sầu, sư tỷ, này lại là ngươi muốn làm đi ra, đi. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Sở Nguyên, khó được, có một tia ngượng ngùng, ánh mắt chợt lóe không nói gì. Hư tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng, sẽ lấy ra đàn cổ, gọi về Ngọc Phong đi ra ngoài lui địch, lại bị Sở Nguyên ngăn cản. Chỉ thấy Sở Nguyên thần tình cười lạnh, đột nhiên mặt hướng cổ mộ chi môn, há mồm liền buộc phát ra một tiếng rung trời giống to, cổn hùng hồn bá đạo, thanh âm mới vừa xuất hiện, trong hư không liền giống như trống rỗng xuất hiện vô số đạo vô hình kiếm khí, này đó kiếm khí giao tương liên cùng một chỗ, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo phong duệ vô song, kinh thiên cự kiếm, chừng mấy trượng trưởng, một đường thế như trẻ tre, lập tức chạy ra khỏi cổ mộ ở ngoài, Hoắc Đô mang theo một đám người, đang ở chờ tiểu long nữ, đáp lời. Bên thai rồi đột nhiên nghe thế thanh rung trời rồng âm, chỉ cảm thấy thân hình đều trận cùng chiến, bên thai đều vù vù tiếng động. Không chỉ như vậy, cả núi rừng tựa hồ đều chấn động lên, núi đá khẽ run, cây cối lay động, mà nhưng vào lúc này, một thanh mấy trượng lớn lên trong suốt trường kiếm, đột nhiên theo cổ mộ bên trong cuồng hướng mà ra, mũi nhọn sở chỉ chỗ, rõ ràng đúng là chính hắn phương nào cao nhân Hoắc Đô thật cũng không quý là Kim Luân Pháp Vương, đồ đệ. Điện quang hỏa thạch gian nhưng lại không có mất đi một tấc vông, mà là thân hình bạo lui, thuận tay đã bắt quá một bên, một cái mông cổ võ sĩ, hướng tới. Trong suốt cự kiếm ném quá khứ, phanh lại là một tiếng nổ, là cái mông cổ võ sĩ, thân hình nháy mắt chạm thành vô số đoạn, máu tươi báo táp chiếu vào Hoắc Đô, trên người. Cũng có thầm người, một cỗ cùng bạo, kinh khí trực tiếp xuyên thấu qua võ sĩ, thân thể, vanh ở tại hán. Ngực phốc Hoắc Đô một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng ở mặt khác võ sĩ, nâng, dưới, chật vật cực kỳ, thoát đi. Mà chỗ tối, cất giấu, Quách Tĩnh cùng Khâu chỗ đoạn đồng dạng sắc mặt cuồng biến, Quách Tĩnh, trên mặt lại kinh hãi vẻ chợt hiện, thật lâu sau lúc sau mới nói, cổ mộ bên trong, có cao nhân.